Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, vào đạo quán. Đỗ Cầm sư phụ nhìn xem cửa chính phía trước đứng điển hoa, trong lòng không khỏi cảm thán hai câu. Vị này chính là vị kia am hiểu bắt quỷ trừ tà cứu được Lý Hiếu đạo trưởng. Thật tốt tuổi trẻ a. Tại điển hoa dò xét Lý Hiếu cùng Đỗ Cầm sư phụ thời điểm, Lý Đỗ hai người cũng đang đánh giá điển hoa, nhất là cùng điển hoa lần thứ nhất gặp mặt Đỗ Cầm sư phụ. Dò xét nhất là cẩn thận, trước mắt mở cửa đạo trưởng coi như hết sức trẻ tuổi. Hình như chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, trên thân đạo bào, phía sau kiếm gỗ đào. Coi như vô luận là chất liệu vẫn là kiểu dáng, đều cực kỳ phổ thông, cùng tự xưng tiên sư tên lừa đảo không sai biệt lắm giống nhau như đúc. Nếu không phải Lý Lão Hán xác nhận, Lý Hiếu kinh nghiệm bản thân, Đỗ Cầm sư phụ thật không dám tin tưởng, trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, vậy mà có được lớn như vậy bản lĩnh. Phát hiện Lý Lão Hán phải hành đại lễ bái hạ, điển hoa lập tức tiến lên đỡ dậy đối phương, để cho hắn không có toàn lễ. Lý Hiếu hành lễ lúc hơi trễ một bước, nhìn thấy điển hoa động tác, Lý Hiếu trong lòng lập tức rõ ràng cái gì, lập tức sửa lại phải hành tạ lễ, thần thái nghiêm túc khom mình hành lễ bái tạ nói: đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đối với cái này lễ, điển hoa thu cũng là thản nhiên. Dù sao mình thật là cứu được hắn một mạng, đối ân cứu mạng người cúp một cái cung, điển hoa cảm thấy mình vẫn là thụ lên. Lý Hiếu đứng dậy sau đó, nhìn thấy điển hoa hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Đỗ Cầm sư phụ, thế là tiến lên giới thiệu nói: đạo trưởng, vị này là Đỗ Cầm sư phụ, đêm qua vì ta trấn áp quỷ quái tiếng đàn, chính là xuất từ vị này Đỗ Cầm sư phụ chi thủ. Tính toán ra, cũng là Lý Mỗ ân nhân cứu mạng. Đỗ Cầm sư phụ nghe nói Lý Mỗ quỷ quái bị đạo trưởng trừ bỏ sau đó, hy vọng có thể may mắn nhận biết đạo trưởng. Nghe nói ta cùng phụ thân buổi sáng hôm nay muốn tới bái tạ đạo trưởng, liền mạo muội cùng theo đến đây, như có chỗ quấy rầy, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Nghe được Đỗ Cầm sư phụ xưng hô thế này, điển hoa trong lòng liền có chỗ suy đoán, cho rằng đối phương khả năng cùng tối hôm qua cái kia thần kỳ tiếng đàn có quan hệ. Lý Hiếu tiếp theo mà nói xác nhận trong lòng của hắn suy đoán. Điển hoa trong lòng nói một câu: quả nhiên, vị này chính là vị kia có thể bắn ra để cho quỷ quái sợ hãi, có thể tạm thời trấn áp quỷ quái tiếng đàn nhạc công. Điển hoa đang muốn tìm cơ hội bái phỏng một chút đối phương đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà đi đầu tìm tới, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một phen. Hắn tiếng đàn trấn áp quỷ quái nguyên lý cùng kỹ xảo, thật là thần hồ kỳ kỹ a. Điển hoa đáp lễ sau đó, tránh ra cửa, mời bọn họ đi đến. Ba người là lần đầu tiên tiến nhập Tế Thủy huyện đạo quán. Toàn bộ dò xét tỉ mỉ một phen, Lý Hiếu Hán cảm thấy nơi này cùng hắn viện tử không sai biệt lắm. Ngoại trừ cửa sau nhiều một mặt tường, diện tích lớn chút ít, địa thế cao chút ít, đồng thời không có nhiều thần bí bộ dáng. A, nơi này thông gió tốt, không khí cũng tốt, độ ấm cũng vừa đúng lúc các loại. Dù sao chính là ngây ngô thật thoải mái. Trên thân thể một phần phong thấp đau các loại bệnh cũ hình như hóa giải một phần. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Lý Hiếu đối mặt này cửa sau bức tường cũng cảm thấy 10 phần đột ngột, bởi vì trước đó không có người nào bên trong có dạng này thiết trí. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bố trí xác thực rất khó khiến người ta cảm thấy không đột ngột. Chuyển qua mặt này sau tường, lọt vào trong tầm mắt là một trái một phải hai cái bắt mắt bố trí. Một gốc cây hòe lớn cùng một cái quán đài. Quán đài là đạo quán thiết yếu công trình, cũng không đủ là lạ. Như thế cây hòe lớn ngược lại là ít gặp, nhưng cũng không hiếm lạ. Chỉnh thể mà nói, đạo quán cực kỳ phổ thông bộ dáng. Đỗ Cầm sư phụ nhìn thấy Tế Thủy quán cùng cái khác viện lạc cũng kém không nhiều. Ngoại trừ cửa sau nhiều một đạo đột ngột ngắn tường hòa đạo quán phổ biến quán đài bên ngoài. Hắn đối bốn cái vạc nước bố trí tỏ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tuyệt không sợ người lạ đến gần quan sát, nhìn thấy bên trong vậy mà trồng hoa sen, lá sen mặt dưới loáng thoáng có hai đầu dài ba, bốn tấc cá nhỏ bơi lội, con cá này tựa hồ là cá chép, cái này màu sắc ngược lại là thần kỳ, một cái biến thành màu đen một cái trắng bệch. Đỗ Cầm sư phụ đứng tại vạc nước trước đó phối hợp, mở miệng nói ra. Lý Hiếu ở bên cạnh xấu hổ cực kỳ, muốn phải giúp Đỗ Cầm sư phụ giải thích một chút, dù sao Đỗ Cầm sư phụ cũng là chính mình ân nhân cứu mạng một trong. Chuyện này hắn vẫn là phải thừa nhận, chỉ là không nghĩ tới, hắn mà nói còn chưa mở miệng, tiên sư liền không để ý đi tới, nhìn xem bên trong đánh hai đuôi cá chép nói, a, thật đúng là, lúc này mới một ngày không thấy. Không nghĩ liền bắt đầu cải biến màu sắc. Cái này đạo quán tích trữ 2-300 năm phong thủy lực lượng quả nhiên cường thịnh. Đỗ Cầm sư phụ không hiểu dò hỏi. Đạo trưởng, ngài nói cái này hai đuôi cá chép nguyên bản cùng cái khác cá chép là một dạng màu sắc. Là trải qua một ngày sau đó cải biến màu sắc. Là bởi vì đạo quán phong thủy lực lượng ảnh hưởng. Cái này bên trong như thế nào? Lý Hiếu lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ, đây là đạo gia phong thủy chi thuật, là hạch tâm truyền thừa. Ngươi hỏi một câu, nhân gia sẽ nói cho ngươi biết a. Đỗ Cầm sư phụ cái này người thật là không hiểu nhân tình thế sự. Điển Hoa lại chỉ coi đây là bằng hữu bình thường ở giữa nói chuyện phiếm. Nói ra, cái này bên trong chú trọng liền lớn hơn, nói đơn giản một chút. Cái này hai đuôi cá chép sinh hoạt tại phong thủy trận một cái điểm tụ. Phân biệt gánh chịu âm dương nhị khí. Vì thế bọn chúng nhận âm dương nhị khí ảnh hưởng. Bắt đầu phân biệt hướng hai màu trắng đen chuyển biến. Làm hai đuôi cá chép một cái biến thành đen nhánh một cái biến thành thuần trắng. Có thể xem hoàn thành giai đoạn thứ nhất lột xác. Trở thành chân chính phong thủy ngư rồi. Không nghĩ tới. Điển Hoa đạo trưởng vậy mà nói thẳng, có lầm hay không? Đỗ Cầm sư phụ đánh giá hai đuôi vẻn vẹn có chút biến thành màu đen cùng trắng bệch cá chép. Cảm thán nói, phong thủy chi thuật, thật là thần kỳ. Điển Hoa lắc đầu cười nói ra, phong thủy chi thuật xác thực thần kỳ. Bất quá Đỗ Cầm sư phụ tiếng đàn vậy mà có thể trấn áp quỷ quái. Bần đạo cũng cảm thấy 10 phần thần kỳ. Bần đạo đang muốn tìm cơ hội tiếp tiên sinh. Không nghĩ đến tiên sinh vậy mà trước tiên tìm đến đạo quán. Ngược lại là bớt đi bần đạo một phen tìm kiếm. Đỗ Cầm sư phụ vỗ tay cười nói. Quá tốt rồi. Đạo trưởng nói. Chính hợp ta tâm ý. Từ lúc 3 tháng trước đại nạn không chết sau đó. Ta liền có được một đôi có thể nhìn thấy quỷ quái ánh mắt. Phát hiện thế giới này có được nhiều như thế quỷ quái sau đó. Liền bắt đầu tự hành tìm tòi nghiên cứu. Không nghĩ tới thật đúng là để cho ta nghiên cứu ra một ít môn đạo. Bất quá cùng đạo trưởng so sánh. Còn kém xa, nghe nói Lý Hiếu tiên sinh quỷ quái chính là bị đạo trưởng tiêu diệt. Ta nghiên cứu rất lâu. Cũng chỉ có thể trấn áp nhất thời. Khu trục chi pháp mới vừa vặn nghiên cứu ra một cái bán thành phẩm. Còn kém rất rất xa đạo trường. Điển Hoa sửng sốt một chút nói. Đỗ tiên sinh vậy mà cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn. Âm dương nhãn, nhìn rõ âm dương nhãn con ngươi sao? Ngược lại là một cái tên rất hay. Đỗ Cầm sư phụ đầu tiên là đối âm dương nhãn, cái danh xưng này. Đưa cho khẳng định, tiếp đó một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái này, âm dương nhãn, mặc dù có thể nhìn thấy quỷ quái, thế nhưng luôn luôn không bị khống chế tự động mở ra. muốn đóng cũng đóng không lên. Thời gian dài mở ra ngoại trừ có thể gặp đến quỷ quái. Có chút dọa người bên ngoài, ta phát hiện đối tâm thần ta tiêu hao cũng rất lớn. Rơi vào đường cùng, đành phải dùng miếng vải đen bịt mắt, cưỡng chế đóng lại, âm dương nhãn. Như vậy mới tốt rất nhiều. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.